Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 161, Hoa Châu Quân Đình cùng sự cố. Góc truyện audio.com. Hoa Châu Quân Đình, Triệu Phong tại đạt được cửu gian đường biệt thự thời điểm. Cố ý tra xét một cái ma đô thập đại khu nhà cấp cao. Hoa Châu Quân Đình chính là thứ nhất, vẻn vẹn một ngôi biệt thự giá bán 2.8 ức nguyên, 5 ức nguyên. Cùng đàn cung nổi danh ma đô khu nhà cấp cao chỉ Hoa Châu Quân Đình. Nhất là Triệu Phong còn chú ý tới năm đó biệt thự bán ra trước. Khai phát phương đến nỗi bỏ ra một ức nguyên chế tạo một bộ bản mẫu thời gian. Lúc trước liền hấp dẫn không ít người vây xem, ngồi ở ghế sau trên đơn giản nhìn một chút Hoa Châu Quân Đình số 9 biệt thự giới thiệu. Hoa Châu Quân Đình số 9 biệt thự, nước Pháp cổ bảo phong cách biệt thự. Chiếm diện tích 3.152 bằng phẳng nổi lên gạo. Kiến trúc diện tích 1.349 bình phương. Tầng hầm ngầm diện tích 509 bình phương. Giá bán là 4.6 ức nguyên. Biệt thự 9 phòng 5 sảnh 7 vệ. Trên 3 tầng dưới mặt đất 2 tầng, 1 cộng 5 tầng, vừa vặn nhìn đến đây. Phía dưới liền xuất hiện mấy tấm phối ý đồ. Trong biệt thự bên ngoài đều có. Có thể rõ ràng chứng kiến, biệt thự ga ra dưới mặt đất một tầng, tiếp cận 200 mét vuông bộ dạng, đại khái có thể ngừng 10 chiếc xe tả hữu. Ga ra sát vách còn có một bóng dáng thanh âm phòng cùng một cái nghỉ ngơi phòng. Đến ở dưới đất tầng 2 chính là biệt thự hầm rượu cùng chữ vật phòng rồi. Ga ra tầng ngầm cửa vào tại biệt thự phía tây, biệt thự sườn đông là một cái rộng thùng thình bể bơi. Diện tích là 200 bằng phẳng mét khoảng trường. Mặt khác, còn có một tổ có quan hệ với Hoa Châu Quân Đình các loại biệt thự phong cách các loại hình ảnh cùng với giới thiệu. Như là Anh Quốc đều đạt phong cách, Anh Quốc Kiều Trì phong cách, Anh Quốc Adam phong cách, Địa Trung Hải phong cách, Paris Học Viện Phái phong cách, Cổ Điển Phục Hưng phong cách cùng với Triệu Phong nước Pháp cổ bảo phong cách. Nói thật, kỳ thật có phong cách mặc dù nói là tràn đầy tính nghệ thuật. Thế nhưng Triệu Phong cảm thấy tịnh không mỹ quan, giống như là Anh Quốc đều đạt phong cách, đó là một cái gì đó là, thứ nghệ thuật này bản thân thưởng thức không tới. Hướng sau lật, không nghĩ tới còn có một phần độc quyền giấy chứng nhận. Điều này cũng Hoa Châu Quân Đình một cái đặc điểm, bởi vì mỗi một nhà biệt thự đều là một mình xếp đặt thiết kế. Vì vậy mỗi một nhà biệt thự xếp đặt thiết kế phong cách đều có một phần độc quyền giấy chứng nhận. Như thế có vẻ càng cao đại thượng đi một tí. Ngay tại Triệu Phong có phần có hứng thú muốn tiếp theo xem tiếp đi về sau. Chợt nghe Hà Quân nhắc nhở. Tiên sinh, chúng ta đã đến. Triệu Phong nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút. Xe đã ngừng dưới mặt đất ga ra chỗ đậu xe trên. Nhanh như vậy. Đang khi nói chuyện, cái Lý Tư đã giúp đỡ mở cửa xe ra, cất bước xuống xe, Triệu Phong nhường Hà Quân cùng cái Lý Tư trực tiếp lái xe trở về. Bớt đi ra ngoài còn muốn thuê xe, Hà Quân cùng cái Lý Tư ngược lại không nghĩ tới Triệu Phong sẽ như thế thông cảm. Cười gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn Triệu Phong vào thang máy. Trên Triệu Phong thang máy về sau, Hà Quân cùng cái Lý Tư vừa ngồi trên râu. Roy chuẩn bị quay đầu xe, lại không nghĩ rằng đột nhiên sáng ngời màu đỏ Ferrari tốc độ có phần nhanh đến nhảy vào ga ra. Chuyển hướng thời điểm, tựa hồ xe không có đem điều khiển tốt, trực tiếp trùng trùng điệp điệp quả cọ sát một cái Triệu Phong Ferrari 458. Ferrari 458 bị nghiêm trọng vẽ ra mấy đạo vết cát. Phía bên phải đèn xe còn giống như bị hành trang nát một góc. Hà Quân cùng cái Lý Tư đều trợn tròn mắt, vội vàng đem Rolls-Royce đặc biệt tắt lửa, sau đó xuống xe đi tới xe dừng hẳn Ferrari bên cạnh. Trong xe Lưu Thiên Tiên vội vàng xuống xe, nàng nhìn thấy đi tới Hà Quân cùng cái Lý Tư, theo bản năng nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta sẽ bồi thường đấy. Hà Quân một cái nhận ra Lưu Thiên Tiên, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Bất quá vẫn là lấy điện thoại di động ra cho Triệu Phong gọi điện thoại. Triệu Phong vừa ngồi thang máy đến cửa nhà, còn chưa kịp mở cửa, liền nhận đến Hà Quân điện thoại, nghe được Lưu Thiên Tiên cho mình xe đụng phải về sau. Lập tức có chút bất đắc dĩ, quay người ấn một cái thang máy. Sau đó ngồi thang máy chạy suốt ga ra tầng ngầm. Vừa ra cửa xe, Triệu Phong chứng kiến bản thân Ferrari 458 bị cắt làm bị thương. Tuy rằng đau lòng, thế nhưng không khỏi nhiều ra một vòng tiểu vui mừng. Nếu lại chuyển lệch một chút, đánh lên bản thân Rafa cái kia có thể mỏi sướng rồi. Lưu Thiên Tiên chứng kiến Triệu Phong thời điểm, đã biết rõ Triệu Phong là chủ xe rồi. Liền nói ngay xin lỗi nói. Thật xin lỗi, Triệu Phong tiên sinh, vừa rồi ta thất thần, đưa đến lúc này đây sự cố, ta sẽ bồi thường đấy. Triệu Phong nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đi theo rồi nói ra. Vậy được, vậy ngươi lưu lại cái phương thức liên lạc tự đi trước a. Lưu Thiên Tiên nghe vậy cứng lại. Chỉ đơn giản như vậy, nhìn kỹ mắt Triệu Phong ngươi, phát hiện Triệu Phong trên mặt vẻ mặt bình thản về sau. Lưu Thiên Tiên lập tức thở dài một hơi, nói lời cảm tạ nói. Vậy cảm ơn ngài, đây là của ta danh thiếp. Lưu Thiên Tiên lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Triệu Phong. Phía trên là điện thoại của ta, người có thể thử đánh một cái. Triệu Phong khoát tay áo. Không có chuyện, người đi đi. Lưu Thiên Tiên lại lần nữa mắt nhìn Triệu Phong, lại nhìn mắt Hà Quân cùng cái Lý Tư. Lúc này mới lên xe đem xe của mình mở ra nhập chỗ đậu xe. Sau đó xuống xe, cho công ty bảo hiểm gọi điện thoại. Triệu Phong ngược lại không có quan tâm kỹ càng nàng. Chẳng qua là cảm thấy Lưu Thiên Tiên lái Ferrari 458 đụng phải bản thân Ferrari 458. Trùng hợp như vậy có chút thú vị. Lấy điện thoại di động ra đồng dạng cho công ty bảo hiểm gọi điện thoại. Không bao lâu, công ty bảo hiểm người đã đến. Sau đó đối với hai chiếc xe tổn hại trình độ đã tiến hành ước định. Kỳ thật hai chiếc xe đều là biểu hiện cắt làm bị thương. Triệu Phong xe phía bên phải lớn đèn xuất hiện một chút vấn đề. Tổng thể 30 vạn mới có thể đủ xong. Lưu Thiên Tiên 20 vạn như vậy đủ rồi. Lưu Thiên Tiên cũng không có nói nhảm. Tại chỗ liền chuẩn bị cái Triệu Phong thu tiền. Bất quá lại bị Triệu Phong cản lại. Triệu Phong có ý tứ là đợi sửa xe giấy tờ đi ra. Trừ đi công ty bảo hiểm bộ phận, lại nhường Lưu Thiên Tiên bồi thường phó. Nếu không mình còn nhường Lưu Thiên Tiên lấy tiền đập phá bản thân sao? Lưu Thiên Tiên tự nhiên không quan hệ. Nàng trước muốn làm cuộc kết tiền cũng là bởi vì tại vừa rồi từ thiện nghĩa đập trên thấy được Triệu Phong tài lực hùng hậu. Vì vậy trước tiên biểu hiện một cái tốt thái độ. Để tránh Triệu Phong loại này nắm giữ vốn liếng người tìm nàng phiền toái. Nếu như Triệu Phong biết rõ ý nghĩ của nàng, nói không chừng sẽ không phơi nắng cười cười. Về đến trong nhà, thời gian đã vượt qua 12 giờ. Vốn định trực tiếp đánh dấu đấy. Thế nhưng suy nghĩ một chút Triệu Phong vẫn cảm thấy ngủ tỉnh lại hãy nói. Ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn chiếu vào Triệu Phong trên mặt. Buổi sáng 8 giờ rưỡi. Triệu Phong tỉnh ngủ, tựa vào đầu giường đùa trong chốc lát điện thoại, nhìn thời gian đã qua 9 giờ, mặc niệm đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được 20 triệu bảng Anh. Đã đánh vào bách phù trường hắc kim trong thẻ, ôi, a, không tệ, may mắn không phải là 2.000 vạn Hàn Nguyên, vui thích nhi, đứng dậy rửa mặt một phen, vốn chuẩn bị đi gặp sở phòng tập thể thao luyện một chút đấy. Dù sao năm này trong lúc bản thân có thể không hề tập thể hình. Giống như trên người tăng 3 cân thể trọng đã. Bất quá Liễu Nhược Hình cũng không có ở đây phòng tập thể thao. Đi cũng không có ý gì. Quyết đoán đi dưới lầu phòng tập thể thao luyện một trận. Tại tập thể hình bắp dưới sự trợ giúp, Triệu Phong cảm giác mình tập thể hình chẳng những thoải mái. Hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. Không bao lâu toàn thân liền ra rất nhiều đổ mồ hôi. Cảm giác so với tập thể hình trước nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Đợi chút nữa lại thoáng tắm một cái. Chậc chậc chậc, cái này tiểu sinh việc. Vui thích nhi, đúng, mình còn có hai chiếc xe vẫn còn Mercedes. Ben 4S khách điếm đây. Đến đây vừa vặn, nhường Hà Quân cùng cái Lý Thư lái xe đưa chính mình tới. Một đạo đem cái này hai chiếc xe lái về. Cũng tốt thuận tiện đi Hoa Châu Quân Đình nhìn một chút. Cách chương.